Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 59, Bạch huyết cầu kế hoạch. Canh thứ 5, không phải nguyên nhân kia. Hades vừa đi vừa đối với Đông nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi là chuẩn bị đi gia nhập vào phần tử kinh khủng a. Cho nên ta mới phát giác được có chút buồn cười. Có ý tứ, bởi vì xưng hô của ngươi có chút lệch lạc. Bình thường phần tử kinh khủng đều gọi mình là quân cách mạnh rồi. Nếu như ngươi chạy tới như vậy xưng hô nói, có thể bọn họ sẽ đem ngươi tương đương đuổi ra ngoài. Hades vì Đông giải thích một câu sau đó lại có chút khó hiểu mà hỏi. Bất quá nghe ngữ khí của ngươi hẳn không phải là phần tử kinh khủng. Ngươi chuẩn bị lập tức đi gia nhập vào bọn họ sao? Đông ôm phi cái kia le sau một hồi trầm mặc mới. Chỉ có, nói ra, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì một số nguyên nhân, ta hiện nay đang bị quy sở đuổi bắt. Lúc này chân trời một điểm cuối cùng ánh nắng đều đã hoàn. Toàn chìm vào đường chân trời, gió thu thổi qua đông đơn bạc nhỏ nhắn thân thể, để cho nàng cảm giác được có chút lạnh. Ôm cái kia le cánh tay càng thêm dùng sức, đuổi bát, mana không hiểu nhìn Đông, một lát sau liền một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Lẽ nào, ngầm bản muốn nói cái gì? Bất quá rất nhanh thì dừng lại phía dưới, chỉ là dùng mang theo thương hại biểu tình nhìn Đông. Huy, người sẽ không đã cho ta là bởi vì lây apocalypse virus mới có thể bị bọn họ đuổi bắt à? Đông tâm tư vô cùng nhạy cảm, lập tức chú ý tới mana suy nghĩ, liền vội vàng giải thích, ta nhưng là rất khỏe mạnh, mỗi tháng đều sẽ đánh vaccine phòng bệnh. Đông ở rừng một chút sau đó, tiếp tục nói ra, phụ mẫu ta đều là quy bên trong cao cấp nhân viên nghiên cứu khoa học. Vậy tại sao, GSQ sẽ đuổi bắt ngươi? Mana không hiểu hỏi. Ngay cả Hades đều vô cùng kinh ngạc. Hắn còn thật không biết Đông có như vậy thân thế. Bạch huyết cầu, danh như ý nghĩa, chính là tiêu diệt nhân thể bệnh khuẩn tế bào miễn dịch. Đông nhìn hai người nói ra trở lên nói. Cái gì? Mana hơi nghi hoặc một chút. Không phải minh bạch thật tốt tại sao phải nói lên sinh vật kiến thức. Thế nhưng Hades tâm lý cũng là khẽ động. Hắn nghĩ tới rồi bên trong nguyên tác mặt bạch huyết cầu vệ tinh. Đông vừa đi vừa tiếp tục giải thích. Mấy năm trước Quy đang ở làm một cái kế hoạch. Đem mấy viên chở khách hủy diệt tính kích quang vũ khí vệ tinh trang bị phóng ra đến vũ trụ bên trên. Mà những thứ này vệ tinh vũ khí được mệnh danh là bạch huyết cầu vệ tinh hệ thống. Phụ mẫu ta chính là cái này cái kế hoạch thủ tịch nhân viên nghiên cứu khoa học. Lúc này đã cách khu dân cư càng ngày càng gần. Hades Kazuma danh hai người cũng bắt đầu thả chậm cước bộ. Đồng thời đem lực chú ý đều tập trung vào Đông giải thích bên trên. Phụ mẫu ta ban đầu không biết những thứ này vệ tinh vũ khí tác dụng. Thẳng đến ở một lần ngẫu nhiên tình huống bên dưới. Mới chi bạch huyết cầu kế hoạch nguyên nhân thực sự GSQ muốn lợi dụng cái này vũ khí đảm đương. Làm lao lung, đem cả cái quốc gia đều khóa lại. Một ngày apocalypse virus xuất hiện không thể khống chế trạng thái. Gần ở toàn cầu bùng nổ nói. Như vậy thì sẽ để cho bầu trời kích quang vũ khí đem chúng ta cả cái quốc gia cùng nhân dân. Cái này apocalypse virus nơi phát nguyên cho rằng vi khuẩn một dạng toàn bộ tiêu diệt. Làm sao biết, mà nghe xong Đông lời nói sau đó. Không thể tin che miệng, nàng từ chưa từng nghĩ sẽ có như vậy chút nào vô đạo để ý sự tình. Đem cả cái quốc gia vài tỷ người cho rằng vi khuẩn giống nhau bị tiêu diệt gì gì đó. Ở cái này văn minh thời kỳ không phải, cho dù là ở dã man thời trung cổ chiến loạn niên đại, cũng là chuyện khó mà tin nổi. Hà đã em biết cái này cái kế hoạch là Keidosio Ichiro nói lên. Thế nhưng hắn chân chính ý tưởng lại cũng không là giống như Đông nói như vậy. Đem cái này cái quốc gia cho rằng bệnh khuẩn một dạng từ trên địa cầu xóa đi gì gì đó. chẳng qua là vì có thể đem bạch huyết cầu vệ tinh thuận lợi đưa lên thái không lý do mà thôi. Tuy là bên trong nguyên tắc mặt cũng không có tỉ mỉ nói tinh tường bạch huyết cầu kế hoạch đến cùng có ý nghĩa gì, bất quá Hades suy đoán, cái này rất có thể là Keidoshio Ichiro đang vì sau này Apocalypse virus toàn cầu bạo phát mà làm chuẩn bị. Một ngày mở ra Apocalypse virus bạo phát về sau, có thể còn lại quốc gia người liền sẽ sử dụng võ lực tới làm vượt virus bùng nổ tiến trình. Cho nên ở Apocalypse virus mở ra nơi cũng cần cường lực vũ khí tới ngăn cản cùng kéo dài thời gian. Bất quá chuyện này không có khả năng nói ra chân thực lý do tới. Vì vậy Keidoshio Ichiro dùng còn lại lấy cớ để chế tác vệ tinh vũ khí. Đông hướng về phía Mana cùng Hades hai người khẳng định gật đầu. Tiếp tục nói ra, phụ mẫu ta khi biết cái này cái kế hoạch về sau. Lập tức sửa đổi đang ở chế tác bên trong bạch huyết cầu vệ tinh vũ khí lượng tử khống chế mật mã. Đồng thời khóa lại chúng nó. Nói cách khác, hiện tại cho dù đem vệ tinh tiễn bên trên bầu trời. Thế nhưng nếu như không có mà đối diện vệ tinh khống chế mật mã nói. Những cái này vệ tinh chính là không hề có tác dụng vũ trụ rác rưởi. Còn dư lại quá trình thì đơn giản sinh ra. Phụ mẫu ta bị quy nhân giết chết. Bọn họ vì tìm kiếm mật mã manh mối còn đang đuổi bắt ta. Có nên nói hay không đến cha mẹ mình chết thời điểm. Đông tuy là tận lực dùng hời hợt giọng nói sơ lược. Thế nhưng tỉ mỉ Mana hay là đang tiểu cô nương trên mặt phát hiện ảm nhiên thần sắc. Đồng thời cả người cũng trầm mặc lại. Đang trầm mặc sau một khoảng thời gian. Đông lập tức khôi phục lại. Nàng dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người nói ra. Thế nào? Đã biết tàn khốc như vậy sự tình các ngươi. Chẳng lẽ còn không có dấy lên lòng phản kháng sao? Nếu như muốn chưởng cứu tương lai của mình, liền cùng ta cùng đi tham gia quân cách mạng A. Ếch, có thể là chúng ta vẫn là học sinh. Mana sau khi khiếp sợ, nghe được Đông đề nghị này vẫn uyển chuyển cự tuyệt. Nàng đối với bây giờ cuộc sống yên tĩnh phi thường thỏa mãn. Căn bản không muốn đi phá hư nó. Huống chi, Mana cũng không có sức phản kháng cùng lý do. Bạch huyết cầu kế hoạch gì gì đó. Nàng đến hiện tại cũng cảm thấy chắc là Đông lầm. Đông lướt qua Mana, tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía Hades. Cái này nhưng là tay không bắt đạn nghiêu nhân a. Đông tưởng đột phát mời hai người bọn họ. Kỳ thực mục đích thực sự chỉ là muốn mời Hades một người mà thôi. Hades mới vừa rồi lộ ra không phải nhân vũ lực giá trị. Cho nàng ấn tượng thật sâu, ta cũng chỉ là quốc trung sinh mà thôi, như người vậy mời ta tố thêm phần tử kinh khủng gì gì đó. Có thể hay không quá hoang đường, Hades hướng về phía Đông giang tay ra, hắn mới sẽ không nhàm chán đi làm cái gì phần tử kinh khủng đâu. Cái gì gọi là chỉ là quốc trung sinh a? Ta học sinh tiểu học đâu? Chứng kiến một cái hai cái đều cự tuyệt nàng. Đông có chút bất đắc dĩ nắm tóc, bất quá nàng vẫn làm một dưới cố gắng cuối cùng. Ở đâu, các người cũng không muốn chính mình đang ngủ, liền không cảm giác chút nào bị vũ trụ ở trên một phát laser cho bốc hơi lên được vô ảnh vô tung a. Nhưng là, bọn họ không phải là không có cái gì đó khống chế mật mã sao? Mana sau khi suy nghĩ một chút nói ra, nếu không có mật mã nói. Như vậy bạch huyết cầu sẽ không có tác dụng. Thực sự là lại ngu xuẩn lại ngây thơ a. Luôn là đem vận mệnh ký thác vào trên người người khác. Đông tiêu cấp bách nói ra. Liền coi là bọn họ không có tìm được mật mã. Nhưng là muốn phá giải nói. Cũng chỉ là phải nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Nghe nói năm nay ở châu Mỹ bên kia lại phát hiện một cái mới di tích. Nếu như ở nơi nào có thu hoạch lời nói, có thể phá giải thời gian liền sẽ nhanh hơn. Di tích, Hades nghe được một cái để hắn phi thường để ý từ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.